Chương 591, mời baby ăn mạ dạ tổng. Hoành Điếm đóng phim là rất khổ cực, coi như là đại minh tinh, hầu hết thời gian đều là cùng nhân viên công tác cùng nhau, ăn cơm hộp. Ở Lưu Húc đã từng sinh hoạt thế giới, một cái phi thường sôi động tiếp mời gặp may Internet, đó chính là trong truyền thuyết Sa U khối tiền mạ dạ tổng vong yêu kiểu đoạn. Tin tưởng tuyệt đại đa số dân trên mạng đều biết cái kia nghìn dặm phó ước tiểu muội muội bị cả đêm rằng có 13 lần cố sự. Mạ dạ tổng, nguyên vu xuyên thuộc đất một loại ăn vặt, lấy tê cay sướng miệng kinh tế lợi ích thực tế hồng biến tổ quốc các nơi, đại thành thị cũng được, tiểu thành trấn cũng tốt, đại đô có mạ dạ tổng gia nhập liên minh, mà trong cuộc sống thực tế, 30 tuổi trở xuống người, hầu như toàn bộ đều ăn qua loại này tê cay fast food. Đương nhiên, có một ít người ngoại trừ. Dương Oánh liền chưa ăn qua mạ dạ tổng. Một là nàng sinh trưởng hoàn cảnh không cho phép, hai là nàng học sinh niên đại là ở nước ngoài vượt qua, cho nên quốc nội rất nhiều chứ danh ăn vặt, nàng cũng chưa từng ăn. Bất quá hôm nay, nàng thật sự là chịu không nổi kịch tổ cơm hộp, rốt cuộc lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, đi vào một nhà mở ở Hoành Điếm điện ảnh thành cửa mạ dạ tổng quán ăn nhỏ, sau đó điểm một phần thập lục nguyên phần món ăn. Ta hôm nay điểm là 36 khối phần món ăn. Cái này không thành vấn đề. A Dương Oánh ngồi ở đây hàng đơn vị với kinh thành yên ổn ngoài cửa đường cái thị trường nhân tài đối diện vạn nhớ mạ dạ tổng quán ăn nhỏ, cho chính hắn tốt nhất khuê mật phát một cái vi tín nói. Thiên nột, baby, 36 đồng tiền, ngươi ăn hết sao? Thật xa xỉ nha. Vi tín trúng thầu ghi lại tiểu miêu miêu ảnh chân dung chợt hiện lịch đứng lên, có vẻ cực kỳ chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Rất cỡ nào bất quá nơi đây không thế nào vệ sinh đâu, tường thật bẩn, góc còn có bụi đâu. Dương Oánh lấy loại này nói chuyện trời đất phương thức tới đổi thời gian. Ngươi ăn là mùi vị, lại không phải ăn bọn họ từng ra, không tán gẫu nữa, đi tắm, tới nha. Cùng tắm tiểu miêu miêu trêu đùa nói. Ta có thể không cùng ngươi tắm, ngươi một tắm chính là mấy giờ, ta có thể chịu không nổi cái kia ta đi. Tiểu miêu miêu sau khi nói xong, ảnh chân dung biến lập tức biến xám lọ gấp. Hải, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Đang ở Dương Oánh cất điện thoại di động lúc, một người nam nhân đứng ở đối diện nàng. Là ngươi? Dương Oánh nhận ra Lưu Húc. Lão bản nương, 10 đồng tiền mạ dạ tổng. Lưu Húc lớn cổ họng đối với trong quầy ít tiền lão bản nương hô một câu. Lập tức, lão bản nương trả lời một câu nói. Lưu Húc lúc này mới cười hì hì ngồi xuống, rút ra yên trước điểm, cũng mị lấy con mắt quan sát lần thứ hai gặp mặt đại mỹ nữ tới. Dương Oánh vẻ đồ trang sức trang nhã, vóc người của nàng vẫn là như vậy cốt cảm, lại hắn ngồi xuống lúc còn nghe thấy được nhàn nhạt tu hương, là Dương Oánh trên người bay tới, cực kỳ làm, không phải gây mũi, là Lưu Húc thích mùi vị. Người ở nơi này chụp diễn Lưu Húc rất dễ dàng liền đoán được Dương Oánh tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Ta ngươi đang nhìn cái gì? Dương Oánh phát hiện Lưu Húc nói thời điểm, dĩ nhiên nhìn chằm chằm chính hắn xem, lại nhìn là gò đồng đảo miệng vị trí. Còn có chính là, hắn rõ ràng bị chính hắn phát hiện, nhưng cũng không có thu liễm, mà là tại tiếp tục xem. Người đoán Lưu Húc đột nhiên hướng về phía Dương Oánh chớp chớp con mắt. Ta đoán Dương Oánh đổi mới nàng đối với vô sỉ cảnh giới nhận thức. 36 khối phần món ăn tới đúng lúc này. Người bán hàng đem một đại sa nồi mạ dạ tổng đặt ở Dương Oánh trước mặt, tràn đầy một nồi. Dương Oánh có chút mơ hồ, 36 đồng tiền lại còn nhiều như vậy hoa, thật có thể ăn. A Lưu Húc hoa trường trừng lên con mắt, cô nàng này dĩ nhiên ăn 36 đồng tiền phần món ăn. Đây là hai người phần A. Ngươi? Dương Oánh hơi cáu, nói ra, ta không để ý tới ngươi. Được rồi, vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu. Ngươi nơi đó? Lưu Húc chỉ vào Dương Oánh gõ đồng đảo cửa nói, có một nút áo mở. A Dương Oánh lập tức túi đầu. Sau đó liền thấy áo sơ mi người thứ ba nút áo mở, mà xuyên thấu qua mở nút buộc, là có thể chứng kiến một phấn hồng. Dương Oánh tao đến sắc mặt đỏ bừng, cài chắc nút buộc phía sau, mắt nhìn thấy trên bàn mạ dạ tổng, nhưng hiện tại cũng không có bất kỳ thèm ăn. Lúc này, Lưu Húc mạ dạ tổng cũng bị đã bưng lên, cũng khối lớn gì đó ăn. Dương Oánh sắc mặt tốt hơn một chút, cầm duy nhất bữa ăn đũa, dự định nếm hai cái đi liền. Nhưng mà, đang ở nàng ăn hai cái sau đó, lại phát hiện còn muốn ăn cái thứ ba đệ tứ cửa. Nàng bình thường cũng không phải cực kỳ có thể ăn nữ hải, chỉ là cái này mạ dạ tổng thực sự là lần đầu tiên ăn, hơn nữa mùi vị vừa tê dại vừa cay lại khai vị, cho nên ăn liền thả không được. Người bán hàng 36. Cái kia ta quên mang tiền. Một đạo mỗi vậy thanh âm vang lên. Dương Oánh đi ra ăn cơm, dĩ nhiên không mang tiền. Bất quá cũng không trách nàng, Dương Oánh bình thường đều là cùng trợ lý cùng nhau, trả thù lao loại chuyện như vậy không phải dùng nàng để. Xin lỗi, chúng ta nơi đây không phải cho chịu. Người bán hàng tố chất không được tốt lắm, dường như cố ý lớn tiếng tuyên dương giống nhau. Làm sao vậy? Quyên Nhi trong quầy lão bản nương hỏi một câu nói. Người bán hàng trả lời, tam tẩu, nàng không mang tiền, muốn thiếu trướng. Cái kia trong quầy lão bản nương dùng một đôi mắt cá chết phủi Dương Oánh liếc mắt, cũng đồng dạng tức giận nói, không mang tiền đặt điện thoại di động. Dương Oánh đều hối hận muốn chết, trộm Lưu lúc đi ra, con sung nghĩ mạ dạ tổng là cái gì mùi vị, cho nên cầm điện thoại di động đã tới rồi, lại đã quên lấy tiền bao. Nàng đang muốn cho trợ lý gọi điện thoại. Đặt cái gì điện thoại di động à, ai có thể kém ngươi 36 đồng tiền. Lưu Húc lúc này rốt cuộc nhịn không được đứng lên, móc ra ngũ 10 đồng tiền, hung hăng hướng trên bàn gỗ. Ta đã nói với ngươi, các ngươi làm như vậy sinh ý, sớm muộn gì muốn quan môn, cho, ngũ 10 đồng tiền có đủ hay không không ăn, ăn bữa cơm chọc tức cành hông. Lưu Húc đứng dậy, trên thực tế, hắn đã ăn xong rồi. Ly khai mạ dạ tổng tiệm, hai người cùng nhau hướng phía kịch tổ đi. Tiền Dương Ngoánh mới mở miệng đã bị Lưu Húc cắt đứt, không cần trả, cũng đừng lấy thân báo đáp AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.